Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5702, tự cứu một phen 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, ở điểm này, Hán Tư So Christina, xem xét thời thế nhiều. Lúc này, Hán Tư càng muốn, càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Ngày này bởi vì cha biết Mạc Duẫn Kiều thân phận lúc sau ảo não cùng khói mù. Hơi chút được đến trấn an, hắn nhìn Mạc Duẫn Kiều, liền cùng nhìn chính mình muội muội giống nhau, càng thêm mà bình dị gần gũi. Thực mau, Hán Tư phân phó nói, Mạc tiểu thư tưởng hảo hảo đánh một hồi, các ngươi cùng nàng đánh cao hứng, ta có thưởng. Một đám người mông vòng mặt. Cục trưởng lời này có ý tứ gì? Mạc Duẫn Kiều cũng ngẩn ra từng cái. Sau đó, trừ miệng, mẹ nó, hảo vũ nhục người, có hay không? Vì thế, nàng đánh đến càng thêm mà hăng say. Quyền cước sinh phong, đánh đến một đám hán tử nhóm kêu khổ không ngừng. A a a, mà hán tử đứng ở đám người ngoại, khẽ mỉm cười, khoanh tay quan khán. Mạc Duẫn Kiều chu toàn ở một đám hán tử giữa, biểu tình tức giận, nàng đấu pháp, nhìn lộn xộn, nhưng là, nàng trong lòng có ý nghĩ của chính mình, người ở đây quá nhiều, nàng quả bất địch chúng, chính là, bắt giặc bắt vua trước, đánh, không có người phát hiện, nàng chính âm thầm chiều hán tư sở trạm phương hướng tới gần, thẳng đến. Nàng liên tiếp mà đem trước mắt chặn đường nam nhân cấp đánh bay. Hán Tư mỉm cười mặt, gần ngay trước mắt, nguyên bản, đánh ra một bụng khí Mạc Duẫn Kiều. Đột nhiên hướng Hán Tư nở rộ ra một mặt lóa mắt tươi cười. Hán Tư hơi hơi sửng sốt, đại não hiện lên không ổn ý thức thời điểm. Mạc Duẫn Kiều đã chiều hắn ra tay, nhanh như tia chớp hành động. Ai đều nhìn không ra nàng là như thế nào làm được. Nhưng là, bởi vì đánh nhau đã là trở nên một mảnh hỗn độn trong đình viện. Đột nhiên bị một cổ thần bí lực lượng cường đại cấp tràn ngập. Mọi người động tác, như là bị dừng hình ảnh trụ điện ảnh. Bọn họ muốn vây khốn nhân nhi. Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhấc tay có thể với tới khoảng cách. Bọn họ lại không cách nào làm điểm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt mà, nhìn thân cao chỉ cập bọn họ cục trưởng bả vai cao. Dáng người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đưa bọn họ cục trưởng cấp khống chế được. Cái kia nháy mắt, mọi người biểu tình chấn động. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Mạc Duẫn Kiều tay nhỏ, niết thượng hán từ yết hầu thời điểm, thế giới đều dừng hình ảnh giống nhau. Hán Tư cảm thấy nhục nhã, nhưng, nhục nhã chẳng qua nháy mắt, thực mau, đã bị giật mình cấp bao phủ rớt. Mạc, đây là tinh thần lực của ngươi. Hán Tư kinh hô, Mạc Duẫn Kiều lấy cường thế tư thế, đắn đo cổ hắn, kêu ngươi người lui qua một bên, vây quanh ở trong đình viện thủ vệ nhóm. Ngươi xem ta xem ngươi, chờ đợi Hán Tư hạ mệnh lệnh. Lúc này. Hán Tư cư nhiên có tâm tình cùng nàng nhàn thoại việc nhà lên. Mạc, tinh thần lực của ngươi đạt tới mấy cấp? Mạc Duẫn Kiều trừ trừ miệng, nhéo Hán Tư hạng cổ tay nhỏ, hơi hơi dùng sức, kêu ngươi người lui ra phía sau. Hán Tư ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi che giấu thật sự thâm, ta thiếu chút nữa thật sự cho rằng ngươi là tay trói gà không chặt nữ hài tử. Tinh thần lực của ngươi ít nhất có A cấp trở lên. Hán Tư sở dĩ như vậy phỏng đoán, là bởi vì, hắn tự thân liền có A cấp tinh thần lực. Mạc Duẫn Kiều vừa rồi kia một chút bùng nổ, thực không đơn giản, tuy rằng, cũng có hắn nhất thời không có phòng bị. Bị đánh cái trở tay không kịp nhân tố, làm bọn bắt cóc đứng đầu, bị con tin cấp khống chế. Hẳn là không bình tĩnh Hán Tư. Đáng chết mà thực bình tĩnh. Tương phản, nắm giữ ưu thế tuyệt đối Mạc Duẫn Kiều, giông, bực. Nổi giận, a a a, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? 5707, cách chương.